Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 2032. Phía trước đối Alita, đó là bọn họ thủ hạ lưu tình, kia vũ đạo quả thực mỹ tới rồi cực hạn, làm người không đành lòng đánh gãy, mà hiện tại thuần túy chính là không hề đánh trả chi lực. Một cái hiệp đều đi bất quá đi. Ta vựng, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Mẹ kiếp, ta đều đã chết 2 lần. Ta khoảng cách hiệp hội nhà thám hiểm rất xa hảo sao? Nhưng mãn nhãn còn tất cả đều là hoa. Dựa, hình như là truyền kỳ đạo cụ. Ai có thể nói cho ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ulis 4 người xem cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết đây là cực hi hữu đạo cụ. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả như vậy cương. Thương Bạch Chi Đồng thật dài thổi tiếng huýt sáo. Xoài A, xuất quỷ nhập thần giết người phi đạo tặc Mạc Trúc. Nhưng luận khởi đại hình giết chóc nghệ thuật vẫn là muốn xem pháp sư. Mà hiện tại xem ra, đi bạo lực lộ tuyến sinh mệnh tư tế cũng không kém A. Trường hợp sao một cái đồ sộ lợi hại. Nghe chung quanh người chơi kêu thảm thiết, hắn đều không khỏi vui vẻ. Xem ra. Bọn họ lần này thật sự muốn đinh ở sỉ nhục trụ thượng, xem bọn họ đã hoàn toàn rời đi lực chú ý. 4 người không hề nhiều làm chậm trễ, lập tức lẫn vào đám người. Trên thế giới rất nhiều người cũng đều ở vây xem trận này xưa nay chưa từng có xuất sắc tên vở kịch. Ở vọng thư bọn họ phía trước bị đuổi giết thời điểm. Liên có chuyện tốt người ở trên thế giới tuyên bố tin tức này. Hắc Tinh Thành ở toàn thành đuổi giết bao gồm Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, Thương Bạch Chi Đồng 5 người. Thế giới oanh động, này 3 người giống như đều không phải Hắc Tinh Thành người. Như thế nào đều chạy đến Hắc Tinh Thành đi? Không đúng, bọn họ 3 cái như thế nào xen lẫn trong cùng nhau? Cũng không đúng, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Có thể làm một thành người đuổi giết bọn họ. Ta đi, toàn thành người đuổi giết 5 người, như thế nào đều chạy không thoát đi. Hơn nữa này nếu là nhiều kích thích sự A, Hắc Tinh Thành người, cầu phát sóng trực tiếp A. Trong đó lấy Thương Bạch Chi Đồng đao hạ vong hồn nhảy nhót lợi hại nhất. Thương Bạch Chi Đồng bị đuổi giết, quá mẹ nó bình thường. Hắn ngày nào đó không bị đuổi giết mới không bình thường. Nếu hắn hôm nay đã chết. Đó chính là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, liền hướng về phía cái này. Cũng có rất nhiều người hưng phấn đi xem phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc Thương Bạch Chi Đồng trên người cừu hận giá trị thật sự là quá nhiều. Trò chơi nội là có thể khai phát sóng trực tiếp, liên thông diễn đàn cá nhân không gian, click mở là có thể xem, có không ít hiện trường người chơi liền thấy được trong đó thương cơ. Nhân cơ hội khai phát sóng trực tiếp, đông đảo người vây xem liền nhìn phát sóng trực tiếp, kia 5 người ở rất nhiều người chơi đuổi giết hạ, chật vật bôn đào, chính là, bọn họ chính là bất tử. Mỗi khi cảm giác bọn họ phải bị đuổi theo, bọn họ lập tức lại bị kéo ra một khoảng cách, trừ bỏ có người chơi giận phun, Hắc Tinh Thành người chơi đều mẹ nó hào đồ ăn a. Nhiều người như vậy đuổi giết 5 người đều làm không được. Càng nhiều người chơi cảm khái, ta đi, này 5 người thao tác đều mẹ nó cường đi, phải biết rằng đuổi giết người bên trong không thiếu đạo tặc. Này đó đạo tặc trình độ tuy rằng so ra kém Thương Bạch Chi Đồng. Khá vậy không xem như tay mơ, bọn họ cư nhiên không có thể ám sát rớt bọn họ. Này tuyệt đối không phải trùng hợp hoặc là vận khí tốt có thể hình dung. Này tuyệt đối là mỗi người chạy trốn thời điểm. Đều không quên đề phòng, Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, Thương Bạch Chi Đồng có thể làm được còn chưa tính, này 3 vị rốt cuộc không phải vô danh hạng người, kia 2 vị rốt cuộc là ai a? Thao tác đi vị cư nhiên còn như vậy cường, quả nhiên có thể cùng đại thần quậy với nhau, không phải vô danh hạng người, mà chờ đến Alita khai đại bộ phận người chơi, ta đi, nữ thần, cư nhiên thật sự ở khiêu vũ. Này nhảy không khỏi quá đẹp, lại sau đó chờ vọng thư bọn họ đều vào an toàn khu. Kinh diễm qua đi người chơi liếm liếm môi bắt đầu giận phun Hắc Tinh Thành này đàn rác rưởi người. Chơi, cư nhiên thật sự làm người chạy, Hắc tinh thành, nhược kê chủ thành, hắc tinh thành người chơi, nhược kê người chơi, này đều có thể làm người vào an toàn khu. Ta liền muốn hỏi một chút, hắc tinh thành người chơi đều như vậy đồ ăn sao? Ta không có dự đoán được mở đầu, cũng không có dự đoán được kết cục. Hắc tinh thành rác rưởi người chơi lầm ta, tuy không có chiến đấu, nhưng rất nhiều người còn không muốn rời đi. Muốn nhìn một chút ngồi xổm an toàn khu 5 người chuẩn bị làm sao bây giờ? Tổng không thể ở bên trong ngồi xổm cả đời đi. Thương Bạch Chi Đồng hắc phấn lập tức nhảy ra làm yêu. Châm chọc mỉa mai, Thương Bạch Chi Đồng ngươi cũng có hôm nay. Ngươi có bản lĩnh đừng túng a. Trốn an toàn khu tính cái gì anh hùng hảo hán? Ngươi ngày thường không phải nhất cương sao? Hiện tại trở ra mới vừa a. Nhất đẳng nhị đẳng không ra, Thương Bạch Chi Đồng cũng không ra, trên thế giới càng có vẻ chướng khí mù mịt. Lại sau đó, bọn họ liền thấy được Minh Nguyệt tại lẻ loi một mình từ an toàn khu ra tới. Một hồi long trọng hoa lệ giết chóc tú hiện ra ở mọi người trước mặt. Phát sóng trực tiếp có mấy người, góc độ đều bất đồng. Nếu trên thế giới người chơi qua lại cắt, có thể nhìn đến bất đồng góc độ hiện trường, có thể. Hiệu quả như vậy càng vì chấn động. Ta mà ơi, đây là sinh mệnh tư tế. Đây là sinh mệnh tư tế. Cứ như vậy còn gọi sinh mệnh tư tế. Cải danh kêu tử thần sứ giả hảo sao? Ngày, đây là cùng ta chơi một cái cùng cái chức nghiệp. Khóc, trường hợp này hiệu quả quả thực tuyệt. Giống như đang xem tảng lớn. Ta sai rồi, ta không nên mắng hắc tinh thành người chơi rác rưởi. Các ngươi thái thái quá xui xẻo. Rất nhiều người đều đối Minh Nguyệt tại là chỉ nghe kỳ danh trình độ. Nghe qua tên này, biết một chút sự tích của hắn, nhưng cụ thể lại không rõ ràng lắm. Giống như là bọn họ biết Thương Bạch Chi Đồng ám sát ca xuất thần nhập hóa. Hãn phùng địch thủ, còn đam mê dã ngoại ca. Hắc phấn số lượng không ngừng tích lũy. Đối Minh Nguyệt tại là một cái mơ hồ bóng dáng. Hiện tại cái này bóng dáng bị cái này hình tượng bỏ thêm vào lên. Đột nhiên liền rõ ràng, thời gian rất lâu nội cái này giống như tử thần giống nhau sân vắng tản bộ thu hoạch thân ảnh đều. Sẽ không từ bọn họ trong đầu biến mất, đây là một cái bạo lực đến mức tận cùng tư tế. Chờ trận này nghiêng về một bên tàn sát tiếp cận kết thúc. Minh Nguyệt tại thân ảnh biến mất ở phát sóng trực tiếp chung. Mọi người mới lại chưa đã thèm nghị luận lên. Thảo luận kịch liệt nhất chính là Minh Nguyệt tại rốt cuộc dùng cái gì đạo cụ. Lại sau đó chính là một đám bát quái nhân sĩ vô cùng đau đớn ở trên thế giới chỉ trích kia ba cái. Tất công không thấy ba nam nhân, Thương Bạch Chi Đồng, Tinh Trần, Ulis, các ngươi này ba cái ăn cơm mềm. Rõ ràng là 5 người điện ảnh, vì cái gì lại không có các ngươi phong tao thân ảnh. Đoạt đi về cư nhiên là duy nhị hai cái nữ hai tử. Các ngươi ba cái, có phải hay không quá vô năng? Ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Đại khái là cái này logic quá thanh kỳ. Vô số người chơi bị này một logic chấn động. Còn có Thương Bạch Chi Đồng hắc phấn đục nước béo cò. Không trong chốc lát, trên thế giới chính là tựa như tẩy não giống nhau động tác nhất chi nói. Thương Bạch Chi Đồng, Tinh Trần, Ulis, các ngươi ba cái tránh ở nữ sinh sau lưng tiểu bạch kiểm. Còn có người mau toại tự đề cử mình, thế giới nhà ta miêu lại không nghe lời. Nguyệt thần, Alita nữ thần, các ngươi còn không cần chân bộ vật trang sức. Lớn lên hảo thân thể hảo sẽ hống người vui vẻ. Thượng chiến trường hạ phó bản, còn từng học đại học, đánh nhau khi tuyệt không tránh ở phía sau. Thế giới thực vật sát thủ, ta, tuyển ta, năm vừa mới 18, đúng là một đóa hoa. Hoan nghênh ngắt lấy a, hai vị tỷ tỷ, thế giới mộng tưởng 1m8, Nguyệt thần, ngươi hiện tại còn nhìn không ra tới sao? Nam nhân căn bản không đáng tin cậy a, ta sẽ bưng trà đưa nước, còn sẽ bán manh nói giỡn, ta có thể a, nam người chơi bắt đầu giận phun này ba người cho bọn hắn nam sinh mất mặt. Alita nữ thần khiêu vũ như vậy mỹ, như vậy phong hoa tuyệt đại, Nguyệt thần như vậy lợi hại. Dáng người như vậy xoái. Này hoàn toàn chính là nữ thần cấp nhân vật a. Các ngươi ba cái có như vậy tốt cơ hội cư nhiên không hảo hảo biểu hiện. còn dám núp ở phía sau mặt. Trong trò chơi, mỹ nữ chịu truy phủng, Khắc Kim đại lão cũng chịu truy phủng, Cao chơi cũng chịu truy phủng, nhưng nhất chịu truy phủng tuyệt đối là đứng ở đỉnh thao tác đại thần. Nếu thao tác đại thần lại có được mặt khác thân phận, lực hấp dẫn càng là bạo tăng. Tỷ như Alita, kia một vũ không biết hấp dẫn nhiều ít phấn. Có thể tưởng, ở rất dài một đoạn thời gian đều sẽ bị người nói chuyện say sưa. Thậm chí về sau nhắc tới tự nhiên vũ giả, cái thứ nhất nghĩ đến tuyệt đối là nàng. Mỹ lệ, quyến rũ, mị hoặc, ở trò chơi nội một đêm bạo hồng, mà nghĩ đến Vọng Thư. Chuyện thứ nhất nghĩ đến chỉ sợ cũng là kia Mạn Thành Hoa Vũ. Tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng thần bí cũng là thêm phân hạng A. Càng làm cho người phỏng đoán mặt nạ hạ dung mạo, thần bí lại cường đại. Nhắc tới sinh mệnh tư tế, nghĩ đến cũng tuyệt đối là nàng. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, ngược gió phiên bản, chân chính truyền kỳ tính 10 phần. Cùng các nàng tương đối chính là Tinh Trần 3 người. Tới rồi khách sạn 4 người đồng thời click mở tin tức kênh. Trong đó ba cái nam sĩ đang xem đến kia cực kỳ tẩy não tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, động tác nhất. Chí lâm vào trầm mặc. Hết chương.